Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453. Chương 453. Tiếp dẫn đài tư liệu phần. Sau khi về nhà, Mục Tiêu Bạch đang ngồi ở trong phòng khách xem tivi. Như thế nào, Tinh Thành Phong Thổ đã quen thuộc chưa? Cao Kiện mở miệng nói, liền chuyện như vậy đi, mang cho ngươi sách giáo khoa. Chính mình nhìn, cái thuế khối này rất bẩn thỉu. Cao Kiện đem sách giáo khoa ném lên bàn. Có bao nhiêu bẩn thỉu? Nói như thế, có thể so với giao nhau cảm hóa. Mục Tiêu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Mục Tiêu Bạch tâm tình tiêu cực cộng 66. Sáng sớm ngày thứ hai, Cao Kiện sau khi rời giường đơn giản rửa mặt. Lúc này Cao Kiện còn không biết Đỗ Lan đã quỳ. Hắn cảm giác mình ở Tinh Thành người đầu tiên nhận chức vụ là tìm tới chữa trị tiếp dẫn đài phương. Pháp, biết phương pháp sau lại đi lập ra đến tiếp sau kế hoạch. Nếu như tiếp dẫn đài khối này không Tinh Thành không bắt được, vậy mình hay là liền trực tiếp đổi địa phương. Đến thời điểm Đỗ Lan coi như sư phụ hắn phụ thể phòng trừng cũng rất khó lại tìm đến chính mình. Ăn xong điểm tâm sau, Cao Kiện một mình đánh xe đi tới Tinh Lập Viện Ảnh Văn Quán. Đây là gần nhất một nhà điện tử đại thư viện. Khoảng cách Cao Kiện nơi ở phi thường xa. Riêng là đánh xe liền bỏ ra Cao Kiện hơn 200 khối. Trong lúc còn đi ngang qua rất dài một đoạn đồng ruộng. Tinh Thành mở rộng phương thức tựa hồ là thành hương kết hợp. Một phần nội thành, một phần nông thôn. Thật vất vả đến địa phương, Cao Kiện phát hiện Tinh Lập Viện Ảnh Văn Quán chiếm diện tích rất lớn. Sau khi đi vào nhưng cùng chính mình tưởng tượng bên trong thư viện có khác biệt rất lớn. Nơi này càng như là lưới già, từng cái độc lập phòng riêng bên trong cung cấp đủ loại phục vụ. Ở bên trong điểm món ăn, chút rượu nước đồ uống, hút thuốc loại hình đều là cho phép. Tra tìm tư liệu quá trình thập phần thuận lợi. Cao Kiện đăng ký chính mình duy nhất xã giao tài khoản. Bởi tác dẫn tồn tại, bàn phím đưa vào tiếp dẫn đài sau, liền xuất hiện một chút tương quan văn hiến, mà có quan hệ tiếp dẫn đài xây dựng phương pháp một hạng. Chỉ cần kiểm tra liền cần thanh toán 10 vạn tinh nguyên. Cao Kiện bưng trái tim nhỏ trả tiền. Ngày hôm qua Cao Kiện cầm trên tay 3 cái ức linh vòng cổ bán. Trong đó 2 cái xấu chính là dựa theo vật liệu bán. Đơn giá bán 5 vạn, Lilith cái kia là dựa theo chiết cựu thương phẩm bán. Bán 24 vạn, vì lẽ đó trả tiền trước. Cao Kiện trên tay tài chính tổng ngạch tính cả chợ đêm bên trong đổi lấy tiền đã cao tới 42 vạn. Cao Kiện vốn là đều hơi nhỏ phú tức an cảm giác. Kết quả không nghĩ tới mở ra một tư liệu gấp, liền ít đi 1/4. Đương nhiên, này hiện nay đối với Cao Kiện mà nói đã xem như là thập phần thuận lợi. Chí ít so với không tìm ra manh mối mạnh hơn quá nhiều. Mở ra mặt giấy, trên cao nhất có một nhóm bắt mắt màu đỏ chữ lớn. Trở xuống tư liệu cấm chế lấy bất kỳ hình thức truyền bá. Người vi phạm đem coi tình tiết nghiêm trọng nơi lấy phạt tiền hoặc hành chính xử phạt. Cao Kiện đăm chiêu, không check internet, không tìm được tài liệu tương quan. Nguyên lai Tinh Thành đối với mạng lưới quản giáo còn rất nghiêm. Cao Kiện không quá nhiều xoắn suýt Tinh Thành chế độ vấn đề. Bắt đầu xem, đọc mấy phút, Cao Kiện phát hiện mình có chút đau đầu. 10 vạn khối mở ra tư liệu gấp bên trong nội dung không tính thiếu. Phía trước nhất là liên quan với vị diện hành lang xây dựng. Nơi này liệt ra 4 loại chủ tài: hư không linh văn thép, màng nguồn bản, dùng tính dẻo C95 đúc dội đồng, đường sắt đôi trúc mộc. Những này đánh dấu đều là hư không vật liệu. Trong đó màng nguồn bản cùng đường sắt đôi trúc mộc có thể nhiều lần sử dụng. Cao Kiện thô thiển lý giải một hồi, cảm thấy tựa hồ cùng tu tàu điện ngầm khẩu đường hầm có hiệu quả như nhau cảm giác. Đều là ở tu hình vòm đường nối, lấy đồng thời 30cm dày hình chữ nhật mặt tường nêu ví dụ từ. Chế tác bước đi đại khái là như vậy. Trước tiên giàng hư không linh văn thép, to bằng ngón tay điều hình hư không linh văn thép ở xây dựng mặt tường bắt đầu đến khung xương tác. Dụng, bọn nó chủ yếu phân bố ở bức tường trước sau hai mặt. Duy trì nhất định khoảng cách sắp xếp, giàng hình dạng muốn cùng một lại lớn lại đánh lồng sắt gần như. Lồng sắt cột chắc sau khi muốn lắp màng nguồn bản. Màng nguồn bản ở đường sắt đôi trúc mộc chống đỡ dưới sẽ bị cố định ở lồng sắt tầng ngoài. Như hộp như thế đem lồng sắt trang ở bên trong, nhưng muốn cùng lồng sắt duy trì khoảng cách nhất định, hình thành một nửa đóng kín không gian, chỉ để lại trên cao nhất mở miệng. Sau khi là truyền vào trạng thái lòng dung tính dẻo C95 đúc dội đồng. Đúc dội đồng theo thời gian trôi đi sẽ do trạng thái lỏng chuyển đổi thành cố thái. Biến thành cực kỳ cứng rắn bức tường. Cuối cùng dỡ xuống màng nguồn bản. Liền hoàn thành vị diện hành lang một mặt tường. Nắm trong cuộc sống trực quan ví dụ đến lý giải. Tỉ như ngươi có một hộp thuốc lá. Ngươi thông minh khéo léo đem một loạt cây tăm dùng thanh sắt mỏng trói thành một lồng sắt hình dạng. Để vào hộp tăm bên trong. Vào lúc này ngươi đem hòa tan đi sô-cô-la dịch đổ vào hộp thuốc lá. Lại bỏ vào trong tủ lạnh. Chờ sô-cô-la một lần nữa đọng lại sau. Đem hộp thuốc lá từ trong tủ lạnh lấy ra. Mở ra, có thể được một Q-boy sô-cô-la bản. Sô-cô-la bản bên trong còn có một loạt cây tăm để chống đỡ. Ở đây, cây tăm tương đương với hư không linh văn thép. Hộp thuốc lá tương đương với màng nguồn bản. Sô-cô-la thịt tương đương với dung tính dẻo C95 đúc dội đồng. Sau khi hoàn thành hình chữ nhật sô-cô-la bản, thì tương đương với một tiết vị diện hành lang mặt tường. Chỉ có điều người trước cùng người sau ở độ cứng trên căn bản không thể giống nhau. Đây chỉ là loại suy. Trên thực tế, Cao Kiệt ở xem tư liệu muốn phức tạp hơn nhiều lắm. Nắm dung tính dẻo C95 đúc dội đồng nêu ví dụ. Vật này chính là do ngàn năm biển sâu bùn, chú lân sa, hàn ban thạch, cùng với bốn phẩm nước linh tuyền hỗn hợp điều chế, trừ bốn loại chủ tài ở ngoài, còn muốn gia nhập một ít đặc chủng vật liệu hợp thành chất xúc tác, như nước ngưng, hóa ngưng, thông khí, phòng phong, hóa, phòng trước ôn các loại. Này vẻn vẹn là trụ cột nhất phương pháp luyện chế. Chân chính thi công thời điểm, có thể sẽ gặp phải vấn đề càng nhiều. Tỉ như linh chất ăn mòn cách trở, tỉ như môi trường không giống, có thể sẽ cần thiết phải chú ý vị diện áp lực chống đỡ. Vị diện sức kéo cùng vặn vẹo lực vững chắc các loại. Các loại chi tiết nhỏ đều cần ở cụ thể dựng chi chuẩn bị trước rất cùng khẩn cấp dự án. Nếu như vẻn vẹn là những này Cao Kiện cũng nhìn, hắn đường đường nội phủ kỳ tu sĩ, giác tâm đến tổng không đến nỗi học không hiểu kiến trúc học. Nhưng các loại Cao Kiện tiếp tục đem chuột dưới kéo sau khi hắn liền nhịn không được. Hoàn chỉnh tiếp dẫn đài có thể không chỉ là vị diện hành lang dựng này đồng thời. Mặt sau còn có rất nhiều cái khác nội dung, tỉ như phụ trách tiết điểm tọa độ kết nối liên kết trận. Phụ trách hư không cửa ra vào nhiều lần xé rách cùng khép kín khắc văn trận. Phụ trách ổn định vị diện hành lang trong ngoài linh áp kém đạo linh trận. Thật nhiều hạng, mà mỗi một hạng mở ra đều cần mặt khác trả tiền. Lần này không phải 10 vạn, mà là mấy chục hơn triệu không giống nhau. Quý nhất một thậm chí gần 1000 vạn. Cao Kiện không thể xem lướt qua toàn bộ tin tức. Có điều cuối cùng cũng coi như có cái phương hướng. Có như vậy trong nháy mắt, Cao Kiện cảm giác mình nếu không liền không làm cái gì tiếp dẫn đài đi. Có thể suy nghĩ một chút Cao Kiện lại cảm thấy không đúng. Chính mình một mực tu luyện cũng vô dụng, thế nào cũng phải tìm điểm chuyện làm. Bạch Phù bọn họ còn trên địa cầu. Nếu như có thể thành công dựng tiếp dẫn đài, thân thích của chính mình bằng hữu loại hình là có thể định điểm phi thăng. Lớn như vậy nhà lẫn nhau đều có thể chiếu ứng lẫn nhau. chính mình cũng coi như là hoàn thành Mặc Trần tâm nguyện. Nhưng Cao Kiện đồng dạng biết Bạch Phù đã cách phi thăng không xa. Nàng phỏng chừng là không có cái gì bình cảnh có thể nói. Hiện tại thượng vị diện cùng địa cầu hoàn toàn cắt đứt liên hệ. Bạch Phù 89/10 không chờ được đến tiếp dẫn đài xây dựng hoàn thành, mà là trực tiếp lựa chọn phi thăng. Vậy thì rất phiền, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.